Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Trung Hồi Tiên Bình. Tác giả, Cung Tam trước mặt là kia phiến tiến vào nội không gian màn sân khấu. Cổ Dương hiện giờ phải làm, chính là xuyên qua tầng này màn sân khấu, trở lại Tiên Bình tinh vực giữa. Có được mấy trăm thông thần cảnh Cổ Dương, tuy rằng không phải tuyệt đối thực lực, nhưng là ít nhất có được đàm phán tư cách, căn cứ huyết đồng chỉ thị, thong thả đến gần rồi màn sân khấu, lấy linh hồn lực bao vây thân hình, thong thả tiến vào trong đó. Bên kia Cổ Dương cũng là dần dần lộ ra thân hình, nhìn một đám quen thuộc hỗn độn chi vực, Cổ Dương trong lòng nhiều ra một mặt bất đồng thần sắc. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra, ta Cổ Dương đã trở lại. Một bước bước ra đã là thiên nhai chi cảnh, lấy Cổ Dương thông thần cảnh chi lực, đủ để tại đây phiến vực ngoại nơi tự do xuyên qua. Chỉ cần Cổ Dương không tiến vào thanh dương chọc âm nơi hỗn độn chi vực chung, bên trong chân thần cảnh cường giả nếu muốn phát hiện, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cổ Dương hiện giờ là ở thông thần cảnh, hướng lên trên còn có nhất đẳng thiên thần cảnh, qua mới là chân thần cảnh. Bất quá, có được mẫu thụ cái này tu luyện gian lận khí ở, Cổ Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Cổ Dương sẽ làm bọn họ biết, lúc trước không đem chính mình một kích phải giết, là nhất sai hành động. Nếu làm, liền phải có bị Cổ Dương báo thù chuẩn bị. Có một số việc, không phải phát sinh quá, liền có thể tính. Cổ Dương cũng không phải là như vậy hảo sống chung người. Huống chi những người này, không đáng Cổ Dương tha thứ. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, xuyên qua ở hỗn độ chi vực quanh thân, Cổ Dương có thể minh xác biện ra Tiên Bình tinh vực nơi phương hướng. Cổ Dương cảm giác quá, nếu không phải cố tình đi liên chơi domino vực, căn bản không có khả năng phát hiện cái kia vứt đi hỗn độn chi vực nơi. Này hẳn là vực linh thủ đoạn, chân thần cảnh cường giả căn bản vô pháp chống lại. Vực linh có thể làm chính là đổi công làm thủ, tận lực điệu thấp, chờ đợi Cổ Dương trở về. Đến nỗi long vực, trừ bỏ Cổ Dương cùng Ngao Cảnh có thể liên tiếp cũng liền không có người khác. Ngao Cảnh ở Tiên Bình tinh vực giữa, long vực liền vừa lúc là làm Cổ Dương biển báo giao thông tồn tại. Hiện giờ nhưng thật ra hết thảy đều ở vực linh kế hoạch giữa. Đã từng nhìn một chúng tinh vực hưng suy tiến trình vực linh, chơi khởi âm mưu tới cũng là một bộ một bộ. Đứng ở hỗn độn chi vực ngoại, Cổ Dương nhìn đến như cũ là một viên đơn độc hỗn độn chi vực. Cùng chi lúc trước không có bất luận cái gì bất đồng, không duyên cớ làm Cổ Dương sinh ra một mạt lo lắng. Chính là một bước bước vào hỗn độn chi vực giữa khi, lúc trước cái loại này tĩnh mịch lại không tồn tại, chung quanh bị hỗn độn chi lực tràn ngập, làm Cổ Dương cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bất quá nơi này tựa hồ còn cũng không có phát triển lên. Cổ Dương ngưng thần cảm giác Tiên Bình tinh vực nơi, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trước mặt xuất hiện một người trên người, toàn thân tinh thạch bao trùm. Cái này lộ rõ bộ dáng cũng chỉ có vực linh một người. Đối mặt Cổ Dương, vực linh cung kính nhất bái nói, tham kiến thiếu chủ, đứng lên đi, Cổ Dương thanh bằng nói. Vực linh đứng dậy, Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía bốn phía nói, nơi này hiện tại là tình huống như thế nào? Tiên Bình tinh vực giữa như thế nào? Vực linh mở miệng nói, thiếu chủ yên tâm, nơi này hết thảy đều hảo. Nội vây ta đem toàn bộ hỗn độn chi vực cải tạo trở thành nghi cư tinh vực. Bên ngoài ta không nhúc nhích, sợ bị những người đó phát hiện. Ân, Cổ Dương gật đầu, vỗ vỗ vực linh bả vai nói, ngươi làm được không tồi. Lúc trước nếu không có là ngươi, như thế nào còn có hiện tại sinh cơ? Vực linh nghe Cổ Dương khích lệ, hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, thiếu chủ vẫn là đi về trước Tiên Bình tinh vực đi. 3 năm qua đi, tất cả mọi người đều đang chờ thiếu chủ trở về. 3 năm, Cổ Dương trong miệng hô nhỏ, không ngờ tới, đã qua 3 năm thời gian, đáy mắt là một mạt ôn nhu chi sắc tẫn hiện. Đơn giản chung quy là đã trở lại. Đi thôi, Cổ Dương gật đầu, từ vực linh dẫn đường dẫn đầu mà đi. Cổ Dương theo sau. Mẫu thân, cha đã trở lại. Tiên Bình tinh vực giữa một chỗ đơn giản nơi. Đào hoa thấp thoáng, Tịch Phỉ Phỉ chính dựa vào thụ bên. Bỗng nhiên nghe được trên cây truyền đến thanh âm. Tịch Phỉ Phỉ mặt lộ vẻ nhu sắc nhìn hướng về phía trước mặt. Cười nói, mau xuống dưới đi, tiểu tâm chút, cha ngươi không nhanh như vậy trở về. A Viêm ôm nhánh cây ngồi xuống, hai cái đùi lắc qua lắc lại, bẹp bẹp miệng nói, mẫu thân ngươi lại đã quên. Ta đã là pháp thiên cảnh nhất giai, lập tức liền có thể đuổi kịp ngươi. Duỗi tay nhất chiêu, A Viêm từ trên cây xuống dưới, xúc ở Tịch Phỉ Phỉ trong lòng ngực. Tịch Phỉ Phỉ nhẹ ôm lấy hắn, ôn nhu nói, mẫu thân như thế nào sẽ quên đâu. Ngươi tốc độ tu luyện có thể so phụ thân ngươi còn muốn lợi hại đâu. A Viêm đôi mắt cười thành trăng non cong nhi, vui vẻ nói, chờ ta giống phụ thân như vậy lợi hại thời điểm, cũng phải đi bên ngoài ngoạn nhi. Không cần chờ lâu như vậy. Ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? Ta đều có thể mang ngươi đi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Làm Tịch Phỉ Phỉ vốn là ngồi thân ảnh bỗng nhiên trở nên cứng cong. Thanh âm này quen thuộc làm nàng rất rõ ràng. Không phải lang tới, mà là Cổ Dương thật sự đã trở lại. Khóe mắt nước mắt vô pháp khống chế rơi xuống. Tịch Phỉ Phỉ bỗng nhiên quay đầu. Rốt cục là xác định trong lòng suy nghĩ. Cổ Dương mở ra hai tay. Tịch Phỉ Phỉ giống như nhũ yến nhập hoài giống nhau. Lao thẳng tới vào hắn trong lòng ngực. Gắt gao ôm lấy Cổ Dương. Cảm thụ được trong lòng ngực ôn nhu hơi thở. Thế mới biết không phải ảo giác. Anh anh tiếng khóc truyền ra. Cổ Dương nhẹ vỗ về Tịch Phỉ Phỉ đầu. Gắt gao ôm nàng. Không nói gì. Ánh mắt bỗng nhiên chạm đến cái kia củ cải nhỏ. Đang lườm một đôi mắt to nhìn Cổ Dương. Cổ Dương buông ra một bàn tay. Củ cải nhỏ trực tiếp liền nhảy đi lên. Mẫu thân đừng khóc. Ngươi xem cha này không phải đã trở lại sao? A Viêm vươn tay nhỏ. Cấp Tịch Phỉ Phỉ lau nước mắt. Lại ở trên mặt nàng hôn một cái nói. Nhìn A Viêm này liên tiếp động tác. Cổ Dương quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Này liêu muội kỹ năng. Quả thực là mãn phân A. Bị A Viêm như vậy một đậu. Tịch Phỉ Phỉ nhưng thật ra thu hồi nước mắt. Lôi kéo Cổ Dương tay không muốn buông ra. Cổ Dương đang muốn nói cái gì? A Viêm bỗng nhiên liền nhảy xuống, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi liêu đi, ta đi tìm vực linh ngoạn nhi đi. Cổ Dương còn không có hoàn hồn, A Viêm đã không thấy. Cổ Dương lúc này mới phát hiện, tiểu tử này thế nhưng đã là pháp thiên cảnh, nhịn không được kinh hô, tiểu tử này thật là cái quái thai a. Ngươi nói cái gì đâu, quái thai còn không phải chúng ta sinh. Nghe được Cổ Dương nói, Tịch Phỉ Phỉ tức giận nói. Cổ Dương sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, đây cũng là a, nếu không chúng ta tái sinh một cái như thế nào? Chết dạng. Tịch Phỉ Phỉ hờn dỗi một hừ, làm Cổ Dương một trận tâm viên ý mã, đáy mắt một mạt khác thần sắc, trực tiếp ống tay áo một quyền, liền mang theo Tịch Phỉ Phỉ đi rồi. Nhìn hai người rời đi, thụ mặt sau A Viêm mới hiện ra thân hình. Một bộ ông cụ non bộ dáng, vừa đi vừa rung đùi đắc ý nói, nếu không phải ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi như thế nào sẽ có rảnh cho ta tạo cái đệ đệ ra tới. Quá nhàm chán a, quá nhàm chán. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương lúc này mới từ trong phòng ra tới, bên trong một mảnh kiều diễm chi sắc. Dù sao hôm nay Tịch Phỉ Phỉ khẳng định là không sức lực ra cửa huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.